Tuyệt thế dược thần, chương 1128, đỉnh phong quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên tấm bia đá, Gia Cát Thanh Huyền trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện động dung. Oanh, Diệp Viễn toàn thân chấn động, đem Gia Cát Thanh Huyền giam cầm chi lực trực tiếp nứt vỡ. Chuẩn xác mà nói, là Hạo Thiên tấm bia đá đánh sơ xác. Hạo Thiên tấm bia đá lẳng lặng yên lơ lửng tại Diệp Viễn trên lòng bàn tay. Màu vàng nhạt vầng sáng giống như là du long quấn quanh hắn bên trên, để lộ ra trận trận thần bí khí tức. Diệp Viễn nhìn xem Gia Cát Thanh Huyền, cười lạnh nói. Xem ra, Hạo Thiên tấm bia đá rất chán ghét Vũ Hồn Tông truyền thừa a, Gia Cát Thanh Huyền, cảm ơn. Vân Tiêu tiếng cười im bặt mà dừng, hắn vừa mới còn đang chờ Diệp Viễn thịt nát xương tan, trong chớp mắt vậy mà đã xảy ra loại này biến cố. Tiểu tử này... chẳng lẽ thật sự đánh không chết sao? Vân Tiêu khí đến sắc mặt tái nhợt, tốt ở chỗ này không có người tải, bằng không thì hôm nay cái này mặt mo, thật sự không có địa phương đặt rồi. Khiếp sợ qua đi, Gia Cát Thanh Huyền ngược lại là rất nhanh chấn định xuống dưới, thản nhiên nói. Hạo Thiên tấm bia đá tuy mạnh, nhưng là thực lực của ngươi hay vẫn là quá yếu. Tựu coi như ngươi có thể khống chế Hạo Thiên tấm bia đá, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Gia Cát Thanh Huyền mở ra quạt xếp, không nói hai lời đối với Diệp Viễn tựu là một cái. Động tác của hắn cũng không có bao nhiêu quá lời, chính là như vậy vô cùng đơn giản một cái, nhưng lại cho người một loại huyền diệu khó lường cảm giác. Hô, một đạo đáng sợ nguyên lực trùm tia sáng, đối với Diệp Viễn đổ ập xuống tựu là thoáng một phát. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác được giống như là núi áp lực. Cái này một cái... so vừa rồi cái kia thoáng một phát cường đại nhiều lắm. Diệp Viễn vội vàng vận khởi vừa mới lĩnh ngộ Hạo Thiên hỗn độn pháp quyết, hét lớn một tiếng. Đi, Hạo Thiên tấm bia đá tựu như một phát đạn pháo bình thường, đón nhận Gia Cát Thanh Huyền nguyên lực trùm tia sáng. Oanh, nguyên lực trùm tia sáng nện ở Hạo Thiên trên tấm bia đá, phát ra chói mắt hào quang. Mọi việc đều thuận lợi, Hạo Thiên tấm bia đá lại bị trực tiếp nện bay ngược trở về. Phốc. Diệp Viễn một búng máu phun tới, nội phủ dĩ nhiên bị trọng thương. Gia Cát Thanh Huyền, quá mạnh mẽ. Hạo Thiên tấm bia đá, không gì hơn cái này. Gia Cát Thanh Huyền thản nhiên nói. Tuy nhiên lời nói thập phần bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra nồng đậm trào phúng ý tứ hàm xúc. Vân Tiêu thấy thế, đồng dạng là vui mừng quá đỗi. Hắn không phải không thừa nhận, Diệp Viễn vừa rồi điều khiển Hạo Thiên tấm bia đá một kích kia, hết sức lợi hại. Chính là hắn, ứng đối chỉ sợ cũng có phần phí một phen tay chân. Ha ha ha, thiên mệnh chi tử, lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi có phải thật vậy hay không bất tử chi thân. Gia Cát Thanh Huyền cường đại, làm cho Vân Tiêu lại lần nữa đã tìm được tin tưởng, đối với Diệp Viễn một trận của trách. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt, Gia Cát Thanh Huyền vừa rồi một kích kia, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Diệp Viễn hôm nay cảm ngộ không ít thần minh văn. Đối với thần đạo pháp tắc đã có một cái thô thiển nhận thức. Gia Cát Thanh Huyền cái kia một cái ẩn chứa thần đạo pháp tắc, cực kỳ cao thâm. Phải biết rằng, Gia Cát Thanh Huyền chỉ là dùng nguyên lực đến phát động công kích, mà không phải thần nguyên. Đối mặt như thế công kích, nếu như Diệp Viễn không xuất ra huyền pháp thánh mai rùa, căn bản là ngăn cản không xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mặc dù xuất ra huyền pháp thánh mai rùa, một khi uy năng hao hết, hắn đồng dạng là cái chữ chết. Hôm nay, tựa hồ đi vào một đầu trong ngõ cụt. Gia Cát Thanh Huyền nhìn xem Diệp Viễn, lạnh nhạt nói. Thiên mệnh chi tử sao, ta ngược lại là muốn nhìn một cái, có thể không cùng ngươi tranh một chuyến hôm nay mệnh. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Thanh Huyền thân thể vậy mà dần dần trở nên mờ đi. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cùng cái này phiến thiên địa hòa thành một thể. Phảng phất. Hắn tựu là thiên địa tựu là. Gia Cát Thanh Huyền, Vân Tiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi cười to nói. Ha ha ha, tóp một cái Thanh Huyền, người phạm thiên tâm kinh, rõ ràng lần nữa đột phá. Chờ ngươi giết cơ Thanh Vân, chiếm hắn Hạo Thiên tấm bia đá, chưa hẳn không thể phá này thiên địa gông cùm xiềng xích, đặt chân thần đạo. Tiêu Dao không có ý, Gia Cát Thanh Huyền thủ đoạn run lên. Một cỗ đáng sợ thần đạo pháp tắc lan tràn mà ra. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân động, pháp tắc chi lực quấy đáng sợ nguyên lực chấn động, dần dần tạo thành một đạo nguyên lực chi long. Diệp Viễn hai con ngươi ngưng tụ, một chiêu này quá mạnh mẽ, hắn biết rõ chính mình căn bản không cách nào lực địch. Ngay tại hắn ý định tế ra huyền pháp thánh mai rùa thời điểm, dị biến nổi lên. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên hỏa diễm phiên cồn, đáng sợ kia nhiệt độ, phảng phất muốn đem cái này phiến thiên địa hoàn toàn đốt cháy. Đồng dạng là đáng sợ thần đạo pháp tắc, hỏa thuộc tính thần đạo pháp tắc. Bất thình lình biến cố, cũng không có làm cho Gia Cát Thanh Huyền có chỗ động dung, bất quá hắn lông mày nhưng lại nhíu chặt. Ầm ầm, hai cỗ tuyệt cường bổn nguyên chi lực lẫn nhau va chạm, cái kia thanh thế thẳng phá thương khung. Cái kia chờ uy thế, quả nhiên là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Kéo không dứt khí lãng, rằng co nửa khắc đồng hồ thời gian, mới chậm rãi tiêu tán. Gia Cát Thanh Huyền tiêu dao không có ý, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị triệt tiêu rồi. Trên đời này, lại vẫn có người có thể cùng 10 đại thần vương đứng đầu Định Thiên Thần Vương, địa vị ngang nhau. Đằng sường, ngươi không ai phải cứ cùng bồn tọa là địch. Gia Cát Thanh Huyền cau mày nói, cái kia vô tận trong ngọn lửa, một cái áo vàng nam tử chậm rãi mà ra, hiển nhiên tựu là Gia Cát Thanh Huyền trong miệng. Đằng sường, rồi, ta đến Cơ Thanh Vân đi, ngươi như ngăn trở, là địch lại có làm sao? Đằng sường nhàn nhạt đích thoại ngữ. Căn bản không có đem Định Thiên Thần Vương cái này cái thần vực đệ nhất để vào mắt bộ dáng. Bổn tọa muốn giết chi nhân, còn chưa từng có người có thể mang đi qua. Gia Cát Thanh Huyền nói, đằng sường thản nhiên nói, bổn tọa muốn dẫn đi chi nhân, cũng không có người có thể giết được. Dù là, ngươi được xưng đệ nhất thần vương, đằng sường, ta và ngươi cuối cùng là muốn một trận chiến. Cải lương không bằng bạo lực, đã hôm nay gặp được. Vậy thì phân ra cái thắng bại a. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này linh trá thần vương, có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Gia Cát Thanh Huyền nói, nguyên lai, cái này đằng sường, dĩ nhiên là trong truyền thuyết 10 đại thần vương bài danh thứ 2 linh trá thần vương. Nếu như nói, trên đời này còn có ai có thể là Gia Cát Thanh Huyền đối thủ, không phải linh trá thần vương không ai có thể hơn. Nhìn xem đằng sường bóng lưng, Diệp Viễn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng dĩ nhiên là đằng sường tới cứu mình. Tựa hồ, cũng chỉ có hắn lại có thể lực cứu chính mình rồi. Hiện tại xem ra, Định Thiên Thần Vương cùng Linh Trá Thần Vương tầm đó, cuối cùng là muốn đánh một trận. 10 đại thần vương tầm đó, chưa từng có ở trước mặt người ngoài chiến đấu qua. Thực lực của bọn hắn cao thấp, cũng cho tới bây giờ không có ai biết. Hôm nay, chẳng lẽ 10 đại thần vương đệ nhất thứ 2 tầm đó, muốn phân ra cái thắng bại sao? Đằng sường thản nhiên nói, người muốn chiến, cái kia liền chiến. Định Thiên Thần Vương Phạm Thiên Tâm Kinh, đằng mỗ cũng đã sớm muốn lĩnh giáo 1-2 rồi. Cơ Thanh Vân, người đi trước, ta sau đó sẽ tới. Đằng sường quay người đối với Diệp Viễn nói, Diệp Viễn mặt lộ vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn gật đầu. Trịnh trọng đối với đằng sường nói. Bảo trọng, dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp thi triển đại Nazi chi thuật, xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Muốn chạy trốn, chạy đi đâu, Vân Tiêu há có thể trơ mắt nhìn Diệp rời đi xa, chạy đi liền truy. Nhưng mà hắn còn không có đuổi theo ra đi rất xa, một đoàn đáng sợ hỏa diễm, tựu trước mặt mà đến. Vân Tiêu hoảng hốt, vội vàng vận khởi thần vương lĩnh vực. Oanh, Vân Tiêu thân thể. Như diều đứt dây bình thường, hướng trên mặt đất bay xuống mà đi. Cách chương.